Trọng sinh đại đạo ta, chương 90, thoải mái mà qua boss, góc truyện audio.com, tiếp tục đi tiếp một đoạn, rất nhanh liền thấy quái vật, đám người Lục Ly đối mặt là một đám công nhân đào đất cô bâu. Chúng nó đang cặm cụi đào quặng, ngoài ra còn có hai tên mập mạp đứng giám sát chúng nó. Thật nhiều quái, không dễ xử lý à, Úy Lam Hải Phong sắc mặt có chút khó coi. Đại pháo, Lục Ly quan sát một chút, chỉ vào một phương hướng nhắc nhở hắn. Móa, phó bản này quái vật này còn có thể mở ra đại pháo. Úy Lam Hải Phong mặt đều tái rồi. Hắn không muốn nếm thử cảm giác bị đại pháo oanh. Bối cảnh bên trong trò chơi. Dạng đông, đại pháo thuộc về công trình văn minh khoa học kỹ thuật. Cùng thế giới hiện thực không giống nhau lắm. Uy lực tương đương với trình độ thế kỷ 18, dù vậy đánh vào trên người cũng sẽ bị ảnh hưởng. Người chơi đối với đại pháo có chút sợ hãi. Xung quanh đại pháo chỉ có một đợt quái. Chúng ta đoạt lấy đại pháo. Lục Ly nói, ngươi sẽ mở đại pháo. Úy Lam Hải Phong vẫn còn mơ hồ. Đại pháo bên trong trò chơi rất đơn giản. Không có khả năng yêu cầu người chơi chân chính mở đại pháo. Lục Ly giải thích, ngươi lên trước, đánh hôn mê pháo thủ. Ta không muốn bị bắn trúng một phát. Úy Lam Hải Phong giật dây Lục Ly ra tay. Lục Ly nhún nhún vai, tiến vào trạng thái tiềm hành. Phụ trách nã pháo là thực nhân ma mập mạp. Bên cạnh có hai cô bâu nô lệ bảo hộ hắn. Thực nhân ma miễn dịch muộn côn. Lục Ly trực tiếp đánh lén, kích choáng thực nhân ma. Mà hắn cũng bởi vậy mà hiện ra thân ảnh. Hai cô bâu nô lệ rít the thé đối với hắn huy động quốc đào quặng trong tay đánh tới. 32, 28 thực nhân ma là tinh anh. Thế nhưng cô bâu lại là quái nhỏ bình thường. Thương tổn cũng không đáng kể. Úy Lam Hải Phong lập tức tiến lại lôi quái nhỏ đi. Lục Ly sờ soạng một chút, kéo đại pháo lên, kiếp trước hắn bị các đồng đội gọi là tiểu năng thủ. Nhưng lúc này là muốn hiển uy. Trực tiếp bắn một pháo oanh đến trong đống quái. Tảng đá bị bắn vỡ tung cùng bạo tạc khiến quái xung quanh bay lên một mảnh thương tổn. Gần 7-8 quái bị lan đến giống giận vọt tới chỗ pháo. Tất nhiên có MTD chặn đứng bọn họ. Lục Ly chỉ để ý nã pháo. Đánh vô cùng hăng, đại pháo là có sinh mệnh trị. HP, sinh mệnh trị về không sẽ rụng rời. Thế nhưng có Lục Ly làm người bắn pháo. Úy Lam Hải Phong làm MT, đám quái nhỏ chỉ có chịu khổ tàn sát, nơi nào cũng có khả năng bị đại pháo bắn tới. Ta đi dẫn quái, căn bản không cần chỉ huy. Úy Lam Hải Phong nháy mắt liền biết nên làm như thế nào. Lao ra đi không bao lâu, hắn liền mang theo một đám quái trở lại. Lục Ly khống chế đại pháo nhắm ngay trực tiếp bắn. So với bình thường thì tiêu diệt phải nhanh gấp đôi. Quái nhỏ phía trước của đệ nhất boss cứ như vậy nhanh chóng bị tiêu diệt sạch sẽ. Lục Ly buông đại pháo khỏi tay. Cùng đội ngũ đi tới trước mặt boss. Đại pháo không thể di động. Bằng không đẩy lại đây đánh boss cũng rất nhanh chóng. Đốc công laptop có hai bảo tiêu. Bọn họ đều thuộc về chủng tộc thực nhân ma. Úy Lam Hải Phong quan sát một chút. Xác định bảo tiêu cùng boss sẽ không cùng nhau đi tới. Trực tiếp mở quái, khiến hắn ngoài ý muốn là bảo tiêu cũng không tuân theo cơ chế cừu hận của dạng đông, bọn chúng không để ý tới MT trào phúng, tùy tiện tìm một mục tiêu, giơ búa trong tay lên vọt lại đây, trong đó động tác của một bảo tiêu đột nhiên dừng lại, bị Lục Ly tiềm hành ở phía sau nó đánh lén thành công. Con khác cũng trúng xung phong của Úy Lam Hải Phong, bị khống chế được. Trước một đám phần tử bạo lực được trang bị hoàn mỹ. Bọn chúng ngay cả nói cũng không thành lời. Liền đi gặp hệ thống đại thần. Đợi khôi phục một lúc. Bắt đầu đối phó với boss thứ nhất đốc công laptop. Laptop cho ngươi xem lực lượng áo thuật. Bị một đám người chơi mạo phạm. Thực nhân ma mập mạp này liền phẫn nộ. Có điều dù phẫn nộ cũng vô dụng. Lục Ly vài ngày trước liền có quyết tâm nhất định giết chết nó. Huống chi là đẳng cấp mọi người đều thăng 2 cấp, hiện tại trang bị tốt không chỉ một chút, chỉ dùng hơn 10 phút đốc công laptop liền bị đánh giết. Nhiệm vụ ghi lại thông báo bọn họ hoàn thành giết công đốc. cũng làm ra chỉ thị bước tiếp theo. Giết chết Helix, cũng không phải rất khó à, Úy Lam Hải Phong không phản đối nói. Nếu không phải đại ca Lục Ly vừa rồi nhắc nhở mở thuẫn tường. Người nào đó vừa rồi phải chết rồi ý, Tàn Mộng cười hi hi làm mặt quỷ. Khụ khụ, Tàn Mộng à, còn không mau đi xem boss có cái gì. Người nào đó ho khan hai phát, chỉ huy Tàn Mộng đang bóc trần hắn đi mò trang bị. Tiểu thợ săn vận may phi thường tốt, đặc biệt thích mở vũ khí. Tàn Mộng chạy đến thi thể đốc công laptop trước mặt, bắt đầu tìm trang bị. À, là quần áo của Tam Nguyệt tỷ tỷ. Đáng tiếc là cấp 15, đây đúng là một bộ quần áo hắc thiết thuộc tính phi thường. Có điều nhu cầu trang bị cao một ít, đẩy ngã boss xong, Tam Nguyệt Vũ đã lên tới cấp 14. Lại thăng một cấp liền có thể thay cái trang bị này. Còn có cái gì? Úy Lam Hải Phong chờ mong nhìn tiểu thợ săn. Tiểu thợ săn xòe tay. Còn có một cái trang bị thanh đồng cấp 15. Hai khối ma văn bố. Vải. Một bình dược tề ma pháp trung cấp. Hết rồi. Được rồi. Đây là đệ nhất boss. Boss thứ nhất. Không thể kỳ vọng cao hơn. Chúng ta tiếp tục. Úy Lam Hải Phong tiếc nuối chậc lưỡi. Chỉ có Lục Ly mới biết được, dạng đông, tính cách keo kiệt, tốt nhất đừng hy vọng về sau boss có thể rộng lượng hơn. Boss thứ nhất có thể ra một kiện hắc thiết, đã là thủ sát ở tỷ lệ bạo cao phù hộ, dưới hình thức bình thường có thể ra hắc thiết xác suất thực ra cũng không cao. Sau đốc công laptop ngã xuống, cửa đá trên vách núi phía sau hắn liền mở ra, vào cửa đá xong, đổi thành một loại quái vật mặt khác. Goblin giám sát giả cùng hầm thỏ nữ lang, người trước sẽ thực hiện giống giận hiếp bức đề cao chính mình 50. Công tốc, tốc độ công kích, cũng phóng ra kỹ năng dẫn đường khích lệ, đối với mục tiêu tạo thành thương tổn ám ảnh cũng giảm xuống 50. Tốc độ di động, người sau sẽ ném cái đĩa hạ thấp mục tiêu 30. Công tốc cùng 50, tốc độ di động, độ khó rõ ràng gia tăng. Thế nhưng đối đám người Lục Ly mà nói, độ khó ấy còn không đủ ngăn cản bước chân của bọn họ. Bọn họ rốt cuộc đứng trước mặt ở boss thứ hai Helix. Helix là người ngoại lai của tử vong hầm mỏ. Hắn ban đầu là thợ thủ công tài phiệt, sau đó hắn đến hội huynh đệ Diphius thu một khoản tiền. Đủ để cho hắn một công trình sư vô danh có thể làm hết thảy đều không đáng một đồng. Giống như biết địa tinh khôn khéo sẽ làm như vậy, hắn nhanh chóng tiếp được phần công việc này, công bố không trung thành cùng với cố chủ tiền nhiệm, Helix cưỡi trên một quái vật máy móc, người chơi trước hết phải đối phó với quái vật máy móc này. Mà trong quá trình ngồi ở trên vai quái vật Helix sẽ ở trong phòng lớn này phóng ra địa lôi người chơi đương nhiên không nhìn thấy nó đặt ở đâu. Đạp đến mặt trên địa lôi mà nói. Địa lôi bạo tạc, người chơi trong phạm vi 4 mét sẽ bị thương tổn, hơn nữa sẽ bị nổ tung, nếu vận khí không tốt mà nói, nổ tung rơi xuống đất chỗ còn có địa lôi thì cho nên. Đánh boss này rất cần phải có dược tề trị liệu trung cấp, bằng không, áp lực cho trị liệu liền quá lớn, ở sơ kỳ kỹ năng thiếu thốn, boss này được xưng là sát thủ diệt đoàn, khách chương.